Linh La Giới. Chương 578 đánh chết cả hai. Lời này là thật sao? Lời nói Hạ Ngôn chưa dứt, Vương Đông Cực liền vội vàng hỏi. Lúc này hắn biết rõ Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới linh hoàng, thực lực cường đại hơn hai huynh đệ hắn. Hơn nữa, hai huynh đệ hắn vừa thiêu đốt linh hồn, thực lực lúc này đã tổn hao nhiều. Nếu là chậm trễ tìm một nơi yên lặng chữa thương bồi dưỡng tinh thần, chỉ sợ sau này tu vi khó mà tăng lên chút nào. Lúc Hạ Ngôn còn chưa bước vào cảnh giới linh hoàng, liền có được thực lực hơn huynh đệ Vương Đông Cực. Hiện tại Hạ Ngôn bước vào cảnh giới linh hoàng, thực lực có thể nghĩ tới. Theo cái nhìn của Vương Đông Cực, Hạ Ngôn chỉ sợ không dễ dàng bỏ qua cho mình, lại không nghĩ rằng Hạ Ngôn không ngờ nói nếu hai người có thể ngăn cản một kích liền không giết hai người nữa. Đương nhiên là thật. Hạ Ngôn khinh miệt cười, nhìn về phía Vương Đông Cực, không chút để ý nói. Hơn nữa, ở trước mặt nhiều người như vậy, ta chẳng lẽ còn lật lọng? Hai người các ngươi chuẩn bị đi. Hạ Ngôn vung tay áo lên nói. Vương Đông Cực cùng Vương Hóa Vũ liếc nhau, linh lực trong cơ thể hai người bắt đầu ngưng tụ. Lực lượng pháp tắc lại được sử dụng, không gian xung quanh lại bắt đầu hiện ra hình thái giam cầm. Chỉ là hiện tại không gian phong tỏa này, Hạ Ngôn không chút nào thèm quan tâm. Hắn có thể không cần tốn nhiều sức là phá được không gian phong tỏa của Vương Đông Cực. Vương Đông Cực cùng Vương Hóa Vũ đều có thần khí phòng ngự, bọn họ tự tin dựa vào thần khí phòng ngự ngăn cản một kích của Hạ Ngôn. Lúc trước Thánh Hoàng ra tay đánh Vương Đông Cực vẫn ở cảnh giới Linh Tông, vẫn không thể một chiêu đánh chết. Tình hình thay đổi. Hoàn toàn không giống nữa rồi. Ha ha. Mới rồi là Vương Đông Cực giết Hạ Ngôn, hiện tại là Hạ Ngôn giết Vương Đông Cực. Thật là phấn khích, quá phấn khích. Có thể tận mắt nhìn thấy cường giả linh hoàng sinh ra, thật sự là. Người tu luyện chung quanh, mức độ hưng phấn lúc này chỉ sợ không thua Hạ Ngôn. Bọn họ cũng không biết, Hạ Ngôn bước vào linh hoàng, cùng người khác hoàn toàn không giống. Dưới tình huống bình thường, Linh Tông bước vào linh hoàng, cho dù điều kiện đều phù hợp, cũng cần phải mất thời gian một năm. Mà Hạ Ngôn chỉ dùng thời gian mười mấy hô hấp ngắn ngủi. Tuần tộc trưởng, Hà tộc trưởng. Các ngươi thua. Tộc trưởng Thường Gia cười dài nhìn hai vị tộc trưởng. Nguyên bản mình hắn phải thua, không ngờ xảy ra kỳ tích thắng ngược, chính hắn cũng đều không nghĩ tới. Một đám trưởng lão Thường Gia lúc này đầy mặt tươi cười. Vốn bọn họ đều oán thầm trong lòng, cảm thấy được tộc trưởng đánh cuộc cùng Tuần Gia, Hà Gia quá mức khinh suất, hiện tại hoàn toàn không nghĩ vậy nữa. Hừ. Yên tâm. Tuần Gia ta, nói là giữ lời. Tộc trưởng Tuần Gia mặt tái xanh. Hiện tại, không chỉ là việc buôn bán một chủ thành nữa. Hạ Ngôn không chết, tương lai Tuần Gia bọn họ cũng không có ngày nào khá giả. Hạ Ngôn bước vào Linh Hoàng, cũng chính là Thánh Hoàng tiếp theo của đại lục tất nhiên là Hạ Ngôn. Hạ Ngôn trở thành Thánh Hoàng, Tuần Gia bọn họ làm gì còn ngày lành. Chỉ sợ, ngay cả Thánh Thành cũng khó mà trụ lại. Tộc trưởng Hà Gia, trong lòng cũng sầu lo, ngón tay nắm chặt. Kinh lôi kiếm, ra. Môi Hạ Ngôn khẽ động, nói nhỏ vài từ. Từ trong thân thể hắn, một đạo kiếm khí hình thành trường long, xoay quanh bay ra, dương nanh múa vuốt trên trời. Đi. Đột nhiên, ngón tay Hạ Ngôn khẽ vạch, cự long ngâm lên một tiếng, hung hăng vồ tới Vương Đông Cực. Chắn. Bên trong thân thể Vương Đông Cực lóe lên một luồng sáng trắng, thần khí phòng ngự chợt hiện ra hình thành hộ thuẫn màu trắng, che trước người Vương Đông Cực. Trước khi cự long chạm tới hộ thuẫn đã bắt đầu rung lên dữ dội. Khi cự long chạm vào hộ thuẫn, một vết rách màu đen thật lớn chợt xuất hiện, vết rách màu đen này chính là khe không gian. Nếu nói vừa rồi lúc ba người chiến đấu sinh ra khe không gian như lưới đánh cá, vậy khe không gian lúc này chính là dòng suối. Cái khe nước không gian thật lớn, nhìn ghê người hiện ra trước mặt mọi người. Chỉ là một đạo kiếm khí phóng ra liền dễ dàng xé rách không gian, hình thành một cái khe không gian lớn như vậy. Hộ thuẫn màu trắng cũng không thể ngăn cản kiếm khí cự long một hô hấp. Chỉ là một cái khe không gian màu đen liền trực tiếp xé rách hộ thuẫn thành mảnh nhỏ. Cái khe màu đen trực tiếp vươn dài tới thân thể Vương Đông Cực. Vương Đông Cực ánh mắt kinh ngạc nhìn khe không gian không bị ngăn cản lan đến thân hình của mình. À! Một tiếng hét thảm mà ra, rồi lập tức ngưng bặt. Tiếng kêu thảm thiết của Vương Đông Cực căn bản không kịp phát ra hoàn toàn, thân hình hắn đã bị chém ngang hông. Còn không chấm dứt như vậy. Sau khi thân hình Vương Đông Cực bị chém ngang hông, cái khe màu đen cũng không biến mất lập tức mà tiếp tục hình thành trăm ngàn cái khe nhỏ hơn đem thân hình đã đứt thành hai nửa của Vương Đông Cực xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Hai kiện thần khí rơi ở nơi Vương Đông Cực tử vong, tản ra khí tức nồng đậm khổng lồ. Đã chết. Vương Đông Cực, vậy là đã chết rồi. Cường giả Linh Hoàng. Không chịu nổi một kích. Tất cả người tu luyện thật sự trợn tròn mắt. Vương Đông Cực, bị chết không chút khó khăn, quả thật cực kỳ dễ dàng. Vương Hóa Vũ cách Vương Đông Cực một đoạn xa, tận mắt nhìn thấy ca ca bị đánh chết, không có biện pháp gì. Cái khe màu đen kia làm hắn sợ hãi. Không. Không có khả năng. Vương Hóa Vũ nỉ non một câu, hung hăng lắc đầu. Vù. Đột nhiên, Vương Hóa Vũ không ngờ động thân, bắn nhanh về phía bầu trời. Muốn chạy trốn. Hạ Ngôn cười lạnh một tiếng, miệt thị nhìn về phía bóng người vọt lên không trung. Thần Hy kiếm, ra. Hạ Ngôn không nhanh không chậm, một đạo linh lực thúc dục kiếm khí chém ra. Thần Hy kiếm hình thành kiếm khí, trực tiếp chém ngang trời, đuổi thẳng đến Vương Hóa Vũ đang chạy trốn. Không. Vương Hóa Vũ đột nhiên bị dừng lại, thân hình vốn đang cấp tốc chạy đi không ngờ bị mạnh mẽ phong tỏa, không thể động đậy. Như thế nào lại vậy? Lực lượng pháp tắc không ngờ trực tiếp giam cầm ta. Vương Hóa Vũ hoảng sợ hét lên, giọng nói hắn vang vọng trên bầu trời. Lực lượng pháp tắc của Hạ Ngôn trực tiếp giam cầm một cường giả Linh Hoàng. Nên biết rằng, vừa rồi lúc Hạ Ngôn còn chưa phải cảnh giới Linh Hoàng, Vương Đông Cực cũng không thể giam cầm Hạ Ngôn. Hạ Ngôn thậm chí có thể sử dụng được 1/10 lực lượng. Mà Vương Hóa Vũ là Linh Hoàng, bản thân lĩnh ngộ pháp tắc không gian nhất định, nhưng lại bị lực lượng pháp tắc của Hạ Ngôn trực tiếp giam cầm. Khác biệt trước sau, tự nhiên biết được Hạ Ngôn vận dụng pháp tắc không gian cường đại cỡ nào. Vết rách màu đen nhanh chóng lan tràn tới trước người Vương Hóa Vũ. T. Giống Vương Đông Cực, Vương Hóa Vũ chỉ trong khoảnh khắc bị khe không gian xé thành mảnh nhỏ. Hai kiện thần khí tự nhiên hạ xuống mặt đất. Trước sau chỉ hai hô hấp, hai cường giả Linh Hoàng, chết. Hạ Ngôn biểu môi, thân hình nhoáng một cái, phản phất thuấn di trong không trung, rất nhanh thu 4 kiện thần khí vào trong tay. Hơi chút quan sát liền tùy ý ném vào trong không gian linh la giới. Thẳng đến lúc này, bốn phía vẫn là một mảnh yên tĩnh. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Ngôn. Vù. Hạ Ngôn hơi vận chuyển linh lực, trong nháy mắt di động tới gần đám người Thánh Hoàng trên đài cao. Thánh Hoàng đại nhân. Hạ Ngôn hơi không người thi lễ. Tốt. Thánh Hoàng gật đầu. Sư phụ, Thu Thủy tiền bối. Hạ Ngôn lại xoay người nhìn về phía Liễu Vân cùng Thu Thủy. Linh Hoàng. Thu Thủy thất thần thì thào một câu. Hạ Ngôn. Ngươi vừa giết chết hai Linh Hoàng. Liễu Vân có chút không dám tin. Vâng, sư phụ. Bọn họ đáng chết. Hạ Ngôn lạnh nhạt trả lời. Hạ Ngôn sau khi đúc lại thân hình, dung mạo cũng không có thay đổi. Hạ Ngôn nguyên bản phi thường trẻ tuổi, mới 18 tuổi, sau khi đúc lại thân hình gần như giống trước như đúc. Biến hóa duy nhất chính là loại khí chất độc đáo, cái loại uy áp tự nhiên hình thành. Tỷ đấu hôm nay, đến đây chấm dứt. Các vị đều tản đi. Linh lực Thánh Hoàng phun ra, giọng nói truyền ra bốn phía. Vài chục vạn người tu luyện đều nghe hết sức rõ ràng. Những người tu luyện lúc này mới bừng tỉnh, rùng mình một cái bắt đầu thảo luận chiến đấu vừa rồi. Một trận chiến kịch liệt giằng co nửa canh giờ. Cuối cùng, hai Linh Hoàng chết tại chỗ. Hạ Ngôn bước vào cảnh giới Linh Hoàng. Hạ Ngôn tiên sinh. Chúc mừng ngươi bước vào cảnh giới Linh Hoàng. Chúc mừng. Hạ Ngôn, ngươi quá mạnh. Người tu luyện Thiên Cung đều lên tiếng chúc mừng Hạ Ngôn. Đương nhiên, trong giọng nói bọn họ đều mang theo vẻ cung kính tự nhiên. Cho dù là Lưu Tuần Thị nói chuyện với Hạ Ngôn cũng chú ý giọng điệu của mình. Đa tạ. Hạ Ngôn hơi ôm quyền, cười nói. Hạ Ngôn. Ngươi hiện tại đã là Linh Hoàng. Có một số chuyện, ta nên nói với ngươi. Thánh Hoàng chuyển ánh mắt, ngưng giọng nói. Ngươi theo ta về Điện Hoàng Giả. Được. Hạ Ngôn gật đầu. Tiểu Thanh. Các nàng về thành Tử Nguyệt trước đi, khuya nay ta sẽ về. Hạ Ngôn nhìn về phía mấy cô gái nói. Được. Các nàng đều gật đầu. Họ đương nhiên có rất nhiều lời muốn nói với Hạ Ngôn, tuy nhiên hiện tại Thánh Hoàng có chuyện muốn nói với Hạ Ngôn, họ chỉ có thể chờ tối nay rồi nói. Thấy mấy nàng gật đầu, Hạ Ngôn liền nhìn về phía Thánh Hoàng. Vèo vèo. Linh lực phục ra dưới chân Thánh Hoàng, thân thể rất nhanh lóe lên di chuyển trên không trung, Hạ Ngôn cũng lập tức biến mất trước mặt mọi người. Chỉ trong nháy mắt, Thánh Hoàng cùng Hạ Ngôn đã biến mất phía chân trời. Tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản không thể nhìn rõ. Ngao. Ô. Đôi mắt xanh thẳm của thổ cẩu nhìn bầu trời, phát ra một tiếng gầm nhẹ, bộ dạng như có suy nghĩ. Thổ cẩu, đi thôi. Tiểu Thanh vỗ đầu thổ cẩu, nói. Điện Hoàng Giả, bên trong mật thất nội điện. Hạ Ngôn cùng Thánh Hoàng ngồi đối diện nhau. Hạ Ngôn từng tới mật thất này nhiều lần, đối với nơi này coi như quen thuộc, cùng Thánh Hoàng cũng không phải nói chuyện lần đầu. Tuy nhiên, trước kia Hạ Ngôn đều ở tư thế người bề dưới, mà hiện tại, tư thế của hắn ngang hàng với Thánh Hoàng. Hạ Ngôn. Lực lượng pháp tắc không gian tổng cộng có 9 giai đoạn. Ngươi có thể giam cầm vương hóa vũ kia, chỉ sợ đã lĩnh ngộ giai đoạn thứ 3. Thánh Hoàng mở miệng, chậm rãi nói. 9 giai đoạn. Hạ Ngôn khẽ cau mày. Đúng vậy. Sau khi người tu luyện bước vào cảnh giới linh hoàng, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Pháp tắc không gian này có 9 giai đoạn. Hiện tại ta lĩnh ngộ giai đoạn thứ 2, mà ngươi hiển nhiên lĩnh ngộ giai đoạn cao hơn ta. Bởi vì, ta dùng toàn lực đều không thể giam cầm được vương hóa vũ. Vương hóa vũ là ở giai đoạn thứ nhất. Ánh mắt Thánh Hoàng nhìn Hạ Ngôn, nói kỹ càng tỉ mỉ.